xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3474, nữ tổng giám đốc 82. Góc truyện audio.com, người đăng, E Sacro Theater Theater ngươi là? Là đường tổng an bài ta tới đón Lam tiểu thư, hôm nay Ôn thiếu cùng đường tổng cũng nhìn trực tiếp, thông qua một chút thủ đoạn, tra được Lam tiểu thư vị trí. Người tới cười nói, đường tổng phía trước cùng Lam tiểu thư gặp qua mấy lần. Lam Nhã Linh đương nhiên biết rõ, lúc kia nàng không rõ lắm, vị này đường tổng cùng Phó Phồn có quan hệ. Nàng chỉ biết là, đường quả đối Phó Phồn tương đối nhìn chúng, đối phương lại là như vậy nhân vật, nàng không dám nhiều dò xét. Lam tiểu thư nếu là không tín nhiệm ta, trước tiên có thể cùng đường tổng trò chuyện. Lam Nhã Linh liếc mắt bên ngoài chiếc xe kia, cái kia biển số xe, nàng cũng nhận ra. Ta đương nhiên tin, hôm nay xác thực muốn phiền phức đường tổng. Lúc đầu có chút ý lạnh buổi tối, nàng đột nhiên cảm thấy lại có chút ấm. Dù cho vị kia đường tổng là Phó Phồn tâm niệm niệm người, nàng vậy mà là không có chút nào cảm thấy đối phương có cái gì chán ghét. Lam Nhã Linh tiếp nhận dạng này trợ giúp, nàng thậm chí cũng muốn đi gặp vị kia đường tổng. Là dạng gì người có thể làm cho Phó Phồn từ bỏ về sau, lại dạng này hối hận trăm phương ngàn kế đều muốn quay đầu. Xin hỏi ta có thể nhìn thấy đường tổng sao? Có thể, hiện nay đường tổng liền tại vốn là, đường tổng trực tiếp phân công ta tiếp Lam tiểu thư đi qua, nói ngươi một cái nữ hài tử ở bên ngoài không an toàn. Đường tổng thật sự là một cái thiện tâm người, tài xế nhẹ gật đầu, nâng lên cái này cũng không nhịn được tán dương. Đúng vậy à, đường tổng vẫn luôn cho là dạng này, nếu không phải đường tổng ta lúc này cũng không biết ở nơi nào. Nói như vậy, ngươi nhận qua đường tổng ân huệ. Đương nhiên, Lam Nhã Linh là bị những người kia mang về đường quả chỗ thành thị, hệ thống tại khóa chặt đối phương vị trí về sau, đường quả không chút do dự để người đi đón nàng trở về. Đến mức những cái kia uy hiếp Lam Nhã Linh, muốn đối phó Phó Phồn người, nàng vô ý thức xem nhẹ căn bản không muốn đi quản. Lam Nhã Linh được đưa tới đường quả ở lại biệt thự, vào cửa liền thấy đường quả cùng một người đàn ông tuổi trẻ lẫn nhau dựa chung một chỗ tựa như là đang nhìn điện thoại. Cũng không biết là đang nhìn Weibo còn là đang nhìn trực tiếp, tóm lại, hai người nhìn rất là ấm áp. Vẻn vẹn từ một điểm này đi lên, Phó Phồn là không có cơ hội. Đường tổng, Lam tiểu thư đến, đường quả ngước mắt đối với Lam Nhã Linh cười cười. Lam tiểu thư, ngồi, đường tổng, cảm ơn, không khách khí, vừa vặn thấy được liền xem như chuyện tốt, góp nhặt phúc khí. Hệ thống, loại này lừa gạt hệ thống lời nói, hắn sẽ không tin. Lam Nhã Linh lúc đầu có rất nhiều lời muốn hỏi đường quả, nhưng bây giờ một câu đều không muốn lại mở miệng, không cần thiết. Quấy dày đường tổng, không có việc gì, nhà ta lớn, hệ thống, muốn hay không dạng này, ai không biết nhà ngươi lớn, khoe khoang cái gì đâu. Đường quả lúc này mới hỏi Lam Nhã Linh, ngược lại là ta thật bất ngờ, ngươi vậy mà chưa hề nói Phó Phồn một câu nói xấu. Dù sao ưa thích qua, phải nói còn ưa thích không có cách nào làm ra tổn thương hắn sự tình. Ta nhìn những người kia cũng không quá hung, hẳn là sẽ không làm rất quá đáng sự tình, liền đầu cơ trục lợi dùng phương pháp này. Cuối cùng bọn hắn chỉ là rất tức giận, đem ta ném ra, điện thoại cũng còn ta. Góc truyện audio.com, đường quả nghe cái này Lam Nhã Linh trình bày, nhẹ nhàng lắc đầu cũng không đúng chuyện này làm đánh giá, chỉ là hỏi. Nếu như bọn hắn là rất hung tàn, ngươi không theo, để bọn hắn phẫn nộ, có thể sẽ muốn ngươi mệnh đáng giá không? Lúc ấy nghĩ tới vấn đề này. Lam Nhã Linh nói, xấu nhất kết quả đều nghĩ, liền là đánh cược một lần đi. Không muốn thương tổn ưa thích qua người, cũng nguyện ý người nhà bị thương tổn. Nếu như bọn hắn không hung tàn, ta không có việc gì, người nhà bên kia cũng không thành vấn đề. Nếu như hung tàn, bị thương tổn liền chỉ biết là ta một người. Cách chương.